Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 147, hai cái tiểu yêu quái. Bởi vì hai cái tiểu gia hỏa xuất sinh, Dực chuyên môn từ Long bộ lạc chạy đến Thảo bộ lạc chúc mừng. Hai đứa bé này không chỉ là bát đại vu ngoại tôn tử, vẫn là bây giờ Hỏa bộ lạc liên minh thủ lĩnh hài tử. Cũng là thần tử, mặc kệ là cái nào thân phận, Dực đều cảm thấy có cần phải thâm giao. Bây giờ hắn tại Long bộ lạc thời gian qua cũng không dễ chịu. Bởi vì hắn không có dựa theo đời thứ ba Bách Thảo Vu ý nghĩ giết cái kia có thể cùng đồ đằng giao. Lưu Long Vu, dẫn đến Long Vu thế lực bắt đầu quật khởi. Cái này khiến rất nhiều Long bộ đứng ở cái này Long Vu sau lưng. Chống lại Dực thân cận Hỏa bộ lạc liên minh, dù là nơi này căn bản không có cùng Hỏa bộ lạc liên minh bắt được liên lạc, những người này cũng phản kháng Dực một chút tuyên truyền cùng chính sách. Toàn bộ Long bộ lạc bởi vì Dực cùng Long Vu không hợp, chia ra hai đại trận doanh, mặc dù hắn vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng vẫn là cực kỳ phiền phức. Lần này vừa vặn mượn hai đứa bé sinh ra, hắn trên Thảo bộ lạc chúc mừng đồng thời, chuẩn bị thỉnh giáo một chút đời thứ ba chính Bách Thảo Vu phải nên làm như thế nào. Đợi một chút, đi trong rừng, Dực đột nhiên khoát khoát tay, để tất cả mọi người dừng lại. Hắn cảm thấy nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, cảm giác kia tựa như là có một cái ưu tú thợ săn tại dùng cung tiễn chỉ vào hắn. Nhưng hắn căn bản không cảm giác được cụ thể phương hướng. Là cao thủ, trong lòng của hắn nghĩ đến, ẩn nấp đến thân cây về sau, quan sát chung quanh, Dực dẫn đầu trốn ở một cây thân cây hậu phương, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn phía trước rừng cây, trước muốn tìm xảy ra nguy hiểm nơi phát ra, bá, nơi xa có nhánh cây đong đưa, hắn nhìn thấy một cái chợt lóe lên thân ảnh, cong cung cài tên. Dực ánh mắt mang theo ảnh biến mất trong rừng cây chuyển động. Cảnh giác cùng đợi, siêu, là mũi tên bắn ra thanh âm. Dực cảnh giác tránh né, lại nhìn thấy một mũi tên từ bên cạnh mình cách đó không xa xuyên qua. Bắn tại đằng sau một cái chiến sĩ chân trước, đổ một cái, không cho phép chơi lại. Trong rừng truyền tới một non nớt tiếng vang. Sau đó phương hướng âm thanh truyền tới có thân ảnh chợt lóe lên. Lần này Dực nhìn rõ ràng hơn một chút. Đạo thân ảnh kia có một đầu màu xanh đậm tóc dài. Siêu, Dực không chút do dự bắn ra một tiễn. Nhưng cái gì cũng không có bắn tới. Siêu, cái thân ảnh kia lần nữa bắn ra một đạo mũi tên. Rơi ở sau lưng mình một cái khác chiến sĩ chân trước. Đổ hai cái. Dực ra ra, ta muốn đem ngươi người đều giết chết. Đạo thân ảnh kia một bên trong rừng xuyên qua. Vừa nói, gát, Dực mở miệng dò hỏi. Mặc dù không có gặp qua đứa bé này, nhưng liên quan tới đứa bé này tinh nghịch, hắn sớm đã có nghe thấy. Là ta tại trận đánh các ngươi. Cái thanh âm kia vui vẻ nói. Dực dở khóc dở cười. Cái này cái gì hài tử a? Nghe nói sinh ra liền 4-5 tuổi, lúc này mới hơn một tháng, cứ như vậy lợi hại sao? Gát, không nên nháo, đao tiễn không có mắt, làm bị thương người sẽ không tốt. Dực bất đắc dĩ, đi ra thân cây nói, Dực ra ra, người liền bồi ta chơi một hồi sao? Lão bất tử ra ra cùng mãng đều không bồi ta chơi. Một thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Trên nhánh cây, chính là gát, trong tay hắn cầm cái kia thanh cây mây quấn quanh trường cung. Chính là hân, dung mạo ngươi thật giống mụ mụ ngươi. Dực không tâm tình cùng hắn chơi đùa. Vừa nói, một bên khoát tay để các chiến sĩ đều đi ra. Bá, gát một tiễn bắn tại Dực chân trước. Dực ra ra, đây là chiến tranh. Hắn một mặt nghiêm túc nói. Giống như thật muốn động thủ dáng vẻ. Ca ca, mẫu thân bảo ngươi trở về. Trong rừng xuất hiện một thân ảnh. Dực ngạc nhiên phát hiện mình thế mà không chú ý tới. Mà khi hắn nhìn về phía đạo thân ảnh này thời điểm, người này đã đối hắn khom người. Dực ra ra, ta là Mãng, hảo hài tử. Ra ra nghe nói ngươi thích xem quyển gia thú, cố ý mang cho ngươi đến thật nhiều quyển gia thú. Dực cảm thấy Mãng có thể so sánh Gát Khôn hơn. Trực tiếp khoát khoát tay, để phía sau chiến sĩ xuất ra quà của mình. Những này quyển gia thú đều là Long Bộ Lạc đến nơi này sau sửa sang lại. Một phần là Long Bộ Lạc lịch sử, một phần là Long Bộ Lạc liên quan tới chính trị, quân sĩ, pho tượng phương diện học vấn. Tạ ơn Dực ra ra, Mãng tiến lên tiếp nhận lễ vật. Cao hứng nói, tiểu đệ, ngươi là phản đồ, ta muốn giết ngươi. Gát nói, cong cung cài tên, trực tiếp bắn ra một đạo mũi tên. Mũi tên tốc độ rất nhanh, mà lại là thẳng đến lấy Mãng phía sau lưng đi. Dực giật nảy mình, lập tức ra tốc phóng tới Mãng muốn giúp hắn giải vây. Đứa bé này, thái tinh nghịch, hắn một bên ra tốc, một bên nghĩ đến, ông, không đợi hắn xông lên phía trước, Mãng trên thân đột nhiên hiển hiện một đạo xanh biển lực lượng. Xanh biển lực lượng cơ hồ trong nháy mắt hình thành bá hạ hư ảnh, bảo vệ thân thể của hắn. Ba, mũi tên bắn tại mai rùa bên trên, không thể phá phòng. Dực dừng ở tại chỗ, kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Cái này hai huynh đệ đều không đơn giản a. Gát, ngươi nếu là lại đối Dực ra ra bất kính, ta liền nói cho mẫu thân ngươi nhìn lén tộc nhân tắm rửa sự tình. Mãng quay đầu, không chút lưu tình nói. Gát mặt đỏ lên, nộ trừng Mãng một chút, nhìn về phía Dực nói, Dực ra ra mang cho ta lễ vật gì? Dực nghĩ thầm, hai anh em này quả nhiên giống đời thứ ba Bách Thảo Vu nói giống nhau là hai cái yêu tinh. Sau đó khoát khoát tay, người sau lưng lập tức xuất ra một cây chạm khắc ngà voi trường thương đưa đi lên. Hung thú răng rèn luyện trường thương, cứng rắn vô cùng. Dực đem trường thương lấy tới, múa một chút nói, siêu siêu. Gát từ trên nhánh cây nhảy xuống, hai ba bước đi vào Dực trước mặt, một thanh cầm qua trường thương. Trường thương so với hắn cao hơn được nhiều, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Gát đối với nó yêu thích. Nhất là trên thân súng điêu khắc bàn long, càng làm cho hắn yêu thích không buông tay. Tạ ơn Dực ra ra, Gát cúi đầu nói. Dực sờ lên đầu của hắn, đi thôi, chúng ta đi gặp thấy các ngươi mẫu thân. Gát chợt lách người thoát ly Dực bàn tay. Mãng mang Dực ra ra đi, ta đi tìm hung thú, thử một chút trường thương. Hắn nói xong, căn bản không cho Dực thời gian ngăn cản, trực tiếp lọt vào trong rừng. Mấy cái lên xuống liền biến mất trong rừng. Ca ca kế thừa nữ thần mụ mụ lực lượng, là trong rừng thợ săn, chúng ta đuổi không kịp. Mãng gặp Dực muốn đuổi theo đi, liền mở miệng ngăn cản nói, tốt a, vậy chúng ta đi. Dực bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo Mãng hướng về Thảo Bộ Lạc đi đến, đồng thời tò mò hỏi, hắn kế thừa ngươi nữ thần mụ mụ lực lượng, ngươi đây, đây là phụ thân ngươi lực lượng. Mãng tiểu đại nhân đồng dạng đi theo Dực sóng vai mà đi. Ta nghĩ kế thừa lực lượng của hỏa thần, nhưng mẫu thân trong thân thể cũng không có âm dương đồ đằng lực lượng, chỉ có một ít loại này xanh biển lực lượng. Ta liền kế thừa, ngươi làm sao sao không kế thừa ngươi nữ thần mụ mụ lực lượng? Dực nghi ngờ hỏi, theo Dực, Gát lực lượng hẳn là mạnh hơn Mãng. Rốt cuộc kia là lực lượng của thần. Dực lườm liếc miệng, nói, ta là Hỏa Bộ Lạc người liên minh, tại sao phải sử dụng chúng thần sơn lực lượng? Dực cười cười, vuốt vuốt đầu của hắn, không nói thêm gì nữa. Một đoàn người khoảng cách Thảo Bộ Lạc còn cách một đoạn thời điểm, đời thứ ba Bách Thảo Vu cùng Hân liền đã ra đón. Đã lâu không gặp, Dực cười lớn tiến lên, ôm lão đầu một thanh nói, điểm nhẹ, ta thế nhưng là một thanh lão cốt đầu. Lão đầu bất mãn nói, ta nhìn ngươi còn có thể sống một năm. Dược buông ra hắn, nhìn một chút hắn nói, 3 năm trước đây ngươi cứ như vậy nói. Lão đầu bất mãn nói, sau đó nhìn về phía Mãng, ngươi tên ngu ngốc kia ca ca đâu? Mãng nhún nhún vai, Dực ra ra cho hắn một cây trường thương, hắn liền lại tìm hung thú đùa nghịch đi. Lão đầu lật ra cái không rõ ràng bạch nhãn, hân cùng Dực bắt chuyện qua. Một đoàn người đi vào thảo bộ lạc, mấy người đi vào một cái nhà trên cây. Ngươi lần này tới, hẳn là có việc gì? Lão đầu nhìn qua Dực nói, cái gì đều không thể gạt được ngươi đôi mắt này. Dực nói, là Long Vu. Hắn bắt đầu ở âm thầm phản đối Long bộ lạc, là Hòa bộ lạc liên minh đội tiền chạm chuyện này. Lão đầu bất mãn nhìn hắn một cái, nói, ta đã sớm để ngươi giết hắn, ngươi không nghe. Dực bĩu môi, bày ra một bộ lúc này nói những thứ vô dụng này biểu lộ. Lúc trước ta hẳn là đi giết hắn. Hân mở miệng nói ra, ngươi lúc đó mang thai, không hiếu động tay, mà lại lúc kia làm loại chuyện này, đối hài tử ảnh hưởng cũng không tốt. Lão đầu nhìn thoáng qua ở bên cạnh nhìn quyển gia thú Mãng nói, không có gì không tốt, lúc ấy ta cùng Gát đều là ủng hộ. Mãng đem ánh mắt từ trên sách gia thú cầm lên nói. Lão đầu cười khổ, ngươi khi đó mới bao nhiêu lớn, còn ủng hộ, xem ngươi sách. Mãng bị phê bình, lại không quan tâm, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Dực, hỏi, Dực ra ra, ta nghe nói ngươi ăn qua thịt người a? Dực sửng sốt một chút, cau mày gật gật đầu, đó cũng không phải là một đoạn mỹ hảo ký ức, hắn cùng Tham Lang cũng không nguyện ý hồi ức, người đều nếm qua, giết người thì sợ gì? Mãng nói xong, trực tiếp cúi đầu tiếp tục xem quyển gia thú, nhưng lời nói bên trong kia cỗ xem thường. Vung đi không được, ngươi đừng nóng giận, tiểu tử này liền cái này tính tình, chớ nhìn hắn ca náo đến náo đi, nhưng thật nói sâu tính, còn muốn xô hắn. Lão đầu mở miệng giải thích, Dực lắc đầu, hắn người lớn như vậy, ngược lại không đến nỗi cùng một đứa bé sinh khí, mà lại hắn cũng biết, chuyện này là mình không quả quyết, thành lập giáo phái sự tình, làm thế nào? Hân hỏi. Chuyện này nàng đã sớm từng đề cập với Dực, là một đầu đồ đằng thành thần chi lộ, Dực cũng một mực tại mưu đồ, kinh văn trên còn có rất nhiều muốn thương nghị địa phương. Chủ yếu là lấy Long Vu cầm đầu đám người này không đồng ý xuyên tạc kia bộ phận lịch sử. Dực thở, dài bất đắc dĩ nói, vẫn là phải nhanh một chút giải quyết. Hân cau mày nói, kéo đến thời gian càng lâu, đối ngươi càng bất lợi. Dực rất dài thọ, nhưng hắn trường thọ cùng hắn cùng đồ đằng kết hợp có quan hệ. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn có thể trường sinh. Trừ phi Long đồ đằng thành thần. Ta biết, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Dực gật gật đầu, cau mày nói. Lão đầu sau lưng Mãng lần nữa đưa ánh mắt từ trên tay trên sách ra thú rời. Như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Dực, hắn muốn nói cái gì, nhưng muốn nói lại thôi một chút, cuối cùng không hề nói gì. Ngươi chừng nào thì khởi hành về Hỏa bộ lạc liên minh? Dực hỏi. Huyết ảnh vu xâm nhập thú trong bộ lạc, muốn tìm kiếm rất khó, những năm này quá khứ. Hân trong lòng mặc dù còn có cừu hận, nhưng cũng biểu lộ qua không muốn đuổi theo giết. Nàng nghĩ Hỏa bộ lạc, cũng nghĩ Hỏa bộ lạc người kia, chỉ bất quá bị Dực hỏi vấn đề này thời điểm, trên mặt của nàng nhưng không có vẻ mặt cao hứng. Thế nào, có biến hóa? Dực kinh ngạc hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.